Thì chỉ biết là có nhiều, rất là nhiều bạn ở trong cái hành trình tìm sự thật, hay là hành trình thiền, tu hành, hay là tìm ra chính mình. Tuy nhiên cái CV này nó không nhất thiết phù hợp với mọi người. Như nói lúc trước thì nó sẽ phù hợp với những bạn đã chạm tới cái không gian tỉnh thức, đã có những cái gọi là nhá hàng, hay là đã từng nhận ra sự thật luôn. Chẳng hạn như vậy, là 10 cái bức tranh trăn trâu bữa hôm mình nói tới, thì những cái bức tranh cuối cùng, nếu các bạn nghe mà thấy hấp dẫn thì ok, nếu các bạn nghe mà thấy không phù hợp, không vào, không trùng sự rung động thì cũng không sao. Sẽ có những cái không, những clip khác mình làm tùy theo, nhưng mà cái series này thì nó không nhất thiết phù hợp với mọi người. Thì trước đây mình có làm một cái series là một cái clip về 6 chặng tỉnh thức, thì nó cũng gọi là tạm gọi là chia ra những chặng đi. Thì cũng có nhiều người chia những cái giai đoạn hay là những cái sự nhận thức về tâm linh thành những cái giai đoạn. Giống như chỉ biết thì có cái ngắn nhất á, không như cái bắt đầu mà những cái dài đi thấp. 10 cái bức tranh trăn trâu là một cái khá là dài đúng không, chia ra từng bước. Xong rồi có những thậm chí trong Phật giáo có nói đến như lục đạo luân hồi, thì cũng là một dạng như vậy, chia cái tâm thức từng bậc theo những cái sự chọn lựa. Còn trong những cái truyền thống Tây Phương cũng có như 7 cái sự rung động khác nhau của những tâm thức, cũng tùy theo thôi. Nhưng mà cái ngắn nhất mình nghe đó, để mà diễn tả đó, thì là trước khi tỉnh thức chẻ củi nấu cơm, sau khi tỉnh thức chẻ củi nấu cơm. Chắc các bạn cũng nghe được cái này rồi, nhưng mà vì nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nhận được cái câu đó và đồng trải nghiệm. Nhưng mà nhiều khi ngắn quá thì nó không có chia sẻ được với nhiều người. Gần đây thì chỉ có nghe một cái câu, một cái cụm từ đi, nó dài hơn tí xíu, nó gồm có 3 câu. Nó bắt đầu từ nguồn gốc ở đâu chứ không biết, có thể nó bắt đầu từ một trong những ngôn ngữ nào đó, nhưng mà 3 câu này thì chỉ nghe bằng tiếng Anh, nó có thể đã được chuyển dịch qua bằng tiếng một cái ngôn ngữ khác, nhưng mà chỉ nghe thì bằng tiếng Anh. Thì chỉ xin chia sẻ lại bằng tiếng Anh trước, xong rồi tạm dịch nó qua theo cái góc nhìn của mình, theo cái nhìn nhận của mình vậy đó, bằng tiếng Việt. Như là first there is a mountain, then there is no mountain, then there is a mountain. Nghĩa là trước thì có cái đồi núi, sau đó thì không có đồi núi, rồi lại có đồi núi. Thì khi cái vị mà chia sẻ 3 câu này đó, thì có thể là chia sẻ cái trải nghiệm của chính họ, cái sự thay đổi tâm thức của chính người đó qua những cái trạng thái của tâm thức, qua những cái cung bậc đi. Thí dụ như trước thì có núi đồi, có nghĩa là Trước thì thấy chấp rằng núi đồi là thiệt, chấp rằng suy nghĩ này là thiệt, cảm xúc này là thiệt, cơ thể này là thiệt, chấp rằng mọi thứ là thiệt. Nhưng mà do cái chấp đó lại rất là khổ với nó, lo sợ vì cái chấp đó thiệt nhưng mà khổ và sợ. Rồi thì không có núi đồi. Nghĩa là vị này lúc đó, cái trạng thái đó là tìm ra được cái chân tâm của mình, tìm ra được cái an yên vĩnh hằng đó, cái mà chúng ta thường gọi là cái biết, cái chân tâm. Thì khi mà nhận ra cái an yên vĩnh hằng đó thì lại thấy những cái sóng gió, những cái gọi là suy nghĩ này nó rất là tạm thời, nó vô thường. Những cái vật chất này nó cũng luân phiên thay đổi, không có cái núi đồi, chỉ có cái chân tâm, chỉ có cái nhận biết mà thôi. Nhưng mà rồi lại có núi đồi. Cái này, câu này giống như trong 10 cái bức tranh trân châu mà chúng ta nói là thổng thai ra chợ vậy đó. Rồi lại tham gia, rồi lại thấy núi đồi. Thì xin chia sẻ cái cảm nhận của Chí về ba câu này. Khi mà chúng ta tìm về cái chân thật của chính mình á, chúng ta thường mượn những cái phương pháp, ví dụ như phương pháp thiền đi, thì thiền quán chiếu có nghĩa là chúng ta ở cái trụ cái nhận biết và nhìn nhận những cái cảm xúc hay cái suy nghĩ gì đó nó trôi qua, mà chỉ trụ lại ở cái nhận biết mà thôi, buông hết mọi thứ chỉ còn lại cái nhận biết mà thôi. Thì đó là tìm ra được cái cội nguồn, cái nguồn gốc. Thì khi đó lại nhìn thấy là những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cơ thể vân vân, tất cả những vật chất đều tạm thời, đều không thiệt. Thì nó không khổ vì nó, hết khổ về những cái mà chúng ta bám chấp vào. Hay là ở trong cái đạo giáo Ấn Độ hay là Mahashi thì phải, thì thường hay hướng dẫn là dùng cái cảm nhận I am, hay là dùng cái cảm nhận tôi là. Thường là chúng ta hay ghép vào sau đó tôi là cái gì đó. Ví dụ như tôi là học sinh, tôi là sinh viên, tôi là kỹ sư, tôi là nhân viên văn phòng, tôi là người Bắc, tôi là người Nam, tôi là cái gì đó, chứ không có dừng lại ở cái chỗ tôi là, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái gì mà chúng ta ghép vào nó cũng tạm thời thôi, nó không có nó không có phải là cái trụ, nó là cái thay đổi. Như nãy mình nói trước đó, tôi là học sinh, xong rồi cái tôi là sinh viên, xong rồi kế tôi là tập sự, xong rồi kế tôi là nhân viên, xong rồi tới tôi là sếp, nó luôn luôn thay đổi. Thì những cái thay đổi đó chúng ta tạm gọi là không thiệt. Thì đó là cái phương thức dùng cái phương pháp tôi là để mà nhìn ra cái trụ lại sau khi buông đi những cái ồn ào đó, gọi là những cái noise, những cái sóng, những cái gợn sóng, để mà nhìn ra cái chân tâm. Thì khi mà nhìn ra cái chân tâm rồi đó, thì cái tôi là nó không cần thiết nữa, cái phương pháp đó nó không cần thiết nữa. Nó không còn ngắn gọn nha, để cho cái sức nó ngắn gọn thì nó không còn có tôi nữa, nó chỉ còn có là mà thôi, giống vậy. Hiểu, từ tôi là cái gì đó, xong rồi cái bước để mà tìm ra cái nguồn gốc thì là tôi là và không có gì đó nữa, không có gì đó nữa. Xong rồi tiếp tới thì là không có tôi là nữa, tại chúng ta không cần cái đó nữa, không cần cái phương thức đó nữa. Khi mà nó không còn cái ồn nữa đó thì chúng ta không cần cái phương thức đó nữa, nữa chỉ còn cái là thôi. Thì nó giống như vậy. Ví dụ chỉ ví dụ một cái, tại cái này thường được mọi người gọi là bất khả tư nghị trong tiếng Hán. Ở không gian mà chỉ đang nói tới, không gian mà chúng ta đang nói tới thì nó rất là khó để mà thành từ ngữ, khó để mà suy nghĩ, nó không thể suy nghĩ. Tuy nhiên là đã làm series về nó rồi thì chắc phải có những cái hình hình thức để mà ví dụ. Thì giống như là cái dòng sông ở dưới đây đi ha. Thì trước đây chúng ta cho là chúng ta là những cái gợn sóng, những gợn sóng nhỏ nhấp nhô này nè. Thì từng cái sóng bự, sóng to, ở trong những cái sóng to có những cái sóng nhỏ. Thí dụ như ở trong một cái cuộc đời con người là một cái sóng to, xong rồi những cái sóng, trong những cái sóng to đó có những cái sóng nhỏ, như là một những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc hay những cái sự kiện nó diễn ra. Khi mà cho là một cái sóng như vậy đó thì nó có cái lên, có xuống, cái nó có cái gọi là thành cái sinh và cái diệt, người Hán Việt gọi là thành tụ hoại diệt gì đó, sinh lão bệnh tử đó. Thì cái khi mà chấp vào nó đó thì nó có cái khổ đó, nó bị cái khổ đó, chứ không phải là nó bị cái mà cái trò chơi nó lại vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta chấp nó là thiệt đó thì nó lại là cái trò chơi khổ. Thì những cái hình thức thiền, hay là như nãy chị nói là cái cảm nhận tôi là để chúng ta buông đi những cái sống đó, buông đi những cái suy nghĩ đó, buông đi những cảm xúc, buông đi những cái chấp đó, để mà nhìn ra cái ruột, cái nguồn gốc. Giống như là làm cho cái mặt hồ hay cái mặt sông nó lặng đi, để chúng ta nhìn nhận ra được cái bản chất của cái dòng sông này. Nó không phải là sóng, không phải là những cái gợn sóng đó, nó là cái loại dòng sông đó. Có nghĩa là cái nguồn gốc nhận biết này của chúng ta là cái dòng sông này, và chúng ta nhận biết những cái gợn sóng đó. Tuy nhiên là cái đó chỉ là một cái hình thức để nhìn ra cái ruột thôi, để nhìn ra cái cội nguồn thôi. Nhưng mà khi đã nhìn ra cái cội nguồn rồi đó, chúng ta không cần phải giữ cái hình thức đó nữa. Tại nếu mà chúng ta giữ cái hình thức đó, nó vẫn còn là một cái gì đó mà chúng ta còn chấp hai. Có nghĩa là thấy có cái này và cái kia, có cái thiệt và cái giả. Khi có cái thiệt và cái giả thì lại có cái thiện và cái ác, có cái tốt và cái xấu, có những cái như vậy thì nó lại bị vướng vào cái trò chơi mà nó gọi là khổ tiếp. Nhưng mà nó tinh vi hơn ha. Một cái trò chơi khác thì thường cái trò chơi của cái hay nói tôi tâm linh đó. Nhưng mà khi mà nhìn nhận ra cái nguồn gốc rồi đó thì chúng ta không cần bám lấy cái phương thức nào đó nữa, không cần phải tôi là nữa, tôi không phải là cái dòng sông yên tĩnh đó nữa, không cần. Thì đã là cái dòng sông rồi thì nó sóng gió cỡ nào nó cũng là cái dòng sông thôi. Chúng ta không có chấp là chúng ta là cái dòng sông yên tĩnh đó nữa. Nó có bao nhiêu gợn sóng trên trận nó vẫn là cái dòng sông, chỉ là nó hoàn toàn thoải mái với mọi cái biến cố trong đó. Mọi thứ đều là cái dòng sông đó cả. Thế hôm nay mình chia sẻ tới đó chắc cũng đủ vui. Để chúng ta không nhất thiết là phải bám víu vào một cái phương thức nào nữa, không có cho rằng mình là cái một cái gì đó nữa, hay là cái chỉ là cái biết, và những cái gọi là chỉ là cái trụ, mà những cái vũ nó không phải là mình, nó ảo. Tại vì chính cái sự biến cố đó nó là sự vĩnh viễn, đúng không? Vĩnh viễn thay đổi, chứ nó không phải là khi mà chúng ta gọi là cái bước đầu là chấp một cái sự thay đổi đó là thiệt, có nghĩa là nó fix như vậy. Nhưng mà nó không fix như vậy, nó cứ luân chuyển hoài, và chính cái sự luân chuyển đó là cái thiệt. Cái thiệt là cái sự luân chuyển luôn, hay là cái luân hồi đó, luôn luôn biến chuyển luân hồi. Và sự luôn luôn có nằm ở trong cái không gian của sự nhận biết, kiểu vậy. Ok, cảm ơn các bạn.